C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 mật mã. 2. Hắn bên này nói chuyện Thanh đột nhiên im bặt, bên kia lão thái thái còn ở lải nhải. Nói cái gì liền thừa này một cái tiểu tôn tử, lại quán tượng loại chuyện này, còn bị ngươi ngăn trở không cho thầy Hoắc lão trung y. Lâm Tầm, ngoặc kép, hành, hắn nói. Ngài cùng ta tới, hắn đem lão thái thái cùng kia tiểu nam hài mang lên lầu 4. Chợt một mở cửa, này tiên khí mờ mịt phòng ở liền trấn trụ lão thái. Lão thái, đây là thần y ra sao? Lâm Tầm, xem như, lão thái kích động mà tay đều ở run lên. Hảo, hảo, hảo, rõ ràng khẳng định có thể trị hảo, Lâm Tầm cấp Hoắc lão đầu phát đi tin tức. Vừa vặn hắn lão nhân ra liền ở phụ cận theo dõi một cái ma vật. Ước chừng 10 phút sau là có thể lại đây. Tại đây 10 phút không đương. Lâm Tầm nhìn về phía kia hài tử. Có thể làm hệ thống kích phát nhiệm vụ chi nhánh. 8 phần cùng ma vật có quan hệ. Hơn nữa không phải cấp thấp ma chủng. Là cùng loại giả dích trên người âm ma cái kia cấp bậc. Hiện giờ đã có ma vật đến từ đầu lưới. Kia hắn chỉ có thể hào hào khoản đãi. Hắn cấp lão thái đổ nước, tự xưng là Hoắc thần y đồ đệ, đem kia tiểu hài tử kéo đến chính mình trước mặt. Tiểu hài tử sắc mặt tiêu tụy, mí trên sưng vù, trước mắt một mảnh thanh hắc, tựa hồ là thật lâu không có ngủ tốt bộ dáng. Hắn đầu không thoải mái, tiểu hài tử mộc ngơ ngác mà nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Lâm Tầm nghĩ nhiệm vụ chi nhánh miêu tả. Buổi tối có khác người cùng ngươi nói chuyện sao? Tiểu hài tử không có phản ứng. Lâm Tầm phóng nhẹ thanh âm. Sự nó có vẻ có chút mơ hồ. Ở ngươi trong đầu, hắn đối với ngươi nói gì đó. Hài tử hơi hơi mở to hai mắt. Dại ra trên nét mặt xuất hiện một tia kinh sợ. Lão thái nói, vài thiên, trừ bỏ nói mê sảng. Chính là không thấy hắn nói chuyện. Lâm Tầm hỏi, buổi tối nói mê sảng. Đều nói cái gì đó. Ta nếu có thể nghe hiểu, lão thái một bên mặt nước mắt một bên nói. Kia còn gọi nói mê sảng sao, Lâm Tầm. Hắn, ngài tất cả đều nghe không hiểu sao. Lão thái, thì thầm, không phải tiếng người, ta suy nghĩ là quỷ thượng thân. Tìm người nhìn, cũng xem không tốt, quỷ thượng thân. Lâm Tầm hiện tại đối mấy thứ này thực mẫn cảm. Quỷ thượng thân ở trong mắt hắn tương đương ma vật thượng thân. Nhưng hắn kiểm tra tiểu hài tử trình tự khung khi, lại không có phát hiện cái gì. Không bao lâu, Hoắc lão đầu liền tới rồi. Hắn vẫn là tầm thường xuyên màu đen đường trang, nhưng vạt áo thêu thanh sơn tiên hạc, lại kiêm thân thể ngạnh lãng. Long hành hổ bộ, thập phần có khí thế. Không cần phải nói khác, lão thái lập tức liền thuyết phục. Hoắc thần y, mau nhìn xem nhà ta rõ ràng, Lâm Tầm đã đem sự tình ở WeChat thượng nói rõ. Nhưng hắn không đề nhiệm vụ chi nhánh sự tình, chỉ nói cái này tình huống chỉ sợ cũng không tầm thường. Chỉ thấy Hoắc lão đầu chắp tay sau lưng, đứng ở tiểu hài tử trước mặt, này bóng dáng có một tia cứng đờ. Vô Cực Tông tông chủ tung hoành tu chân giới nhiều năm. Chỉ có đánh người phân, không có y người thời điểm. Hôm nay lại muốn thật đánh thật sắm vai một chút lão trung y. Lão trung y khụ một tiếng, nói ra câu đầu tiên lời nói. Nếu hoài nghi là đầu óc vấn đề, tốt nhất vẫn là đi trước Thiên Đàn bệnh viện, làm tây y trị liệu hảo. Quả nhiên là thầy trò, liền này lý do thoái thác đều giống nhau như đúc, nhưng lão thái không thuận theo, lại đem hài tử tình hình nói liên miên nói một lần. Hoắc lão đầu loát tuyết trắng tròm râu, kéo tiểu hài tử thủ đoạn, cùng loại bắt mạch động tác, nhưng xem ở Lâm Tầm trong mắt, chính là sư phụ ở phân tích này tiểu hài tử trên người số liệu. Tu tiên lý luận, Lâm Tầm cũng hiểu biết một ít, Hoắc lão đầu dùng khí tra xét đứa nhỏ này kinh mạch. Hết thảy kinh lạc huyệt vị đều mảy may tất hiện, quả thực là hình người CT cùng cộng hưởng từ hạt nhân máy móc. Chỉ sợ do tiên tiến y học hình ảnh dụng cụ đều phải hảo xử. Quả nhiên, ước chừng 5 phút đồng hồ sau, Hoắc lão đầu nói, vô có hữu cơ bệnh biến. sư phụ thế nhưng còn biết hữu cơ bệnh biến, loại này hiện đại y học danh từ. Chỉ sợ là xem nhiều WeChat dưỡng sinh văn chương. Lão thái, kia, Hoắc lão đầu cùng Lâm Tầm nhìn nhau liếc mắt một cái. Lâm Tầm ngầm hiểu, sự ra khác thường tất có yêu. Nếu không phải sinh lý thượng nguyên nhân, vậy nhất định tồn tại khác kỳ quặc. Chỉ nghe Hoắc lão đầu nhẹ nhàng khụ một tiếng, hướng gỗ đỏ trên sofa ngồi xuống, thong thả ung dung phủi phủi cổ tay áo, tựa hồ có chuyện muốn nói. Lão thái tất cung tất kính, thần y, ngươi xem này, ta cũng không phải thứ gì thần y, chỉ nghe Hoắc lão đầu nói. Lão phu y đạo chỉ là sơ thông, nhưng với phong thủy một đạo lại hơi có chút hiểu biết, dứt lời. Cũng không đợi lão thái thái há mồm, hắn tiếp tục nói, hoa hoa bệnh, đều không phải là chân chính bệnh tật, ta xem cùng nhà ngươi phong thủy bài trí có quan hệ. Hoa hoa đêm khuya phát bệnh, có lẽ là âm khí hướng sát, như vậy, hôm nay buổi tối, ngươi dẫn chúng ta đi trong nhà, ta định có thể tìm ra giải quyết chi đạo, lão thái thái trong mắt lộ ra kích động thần sắc. Hảo! Lâm Tầm sư phụ tùy cơ ứng biến cảm thấy tự đáy lòng khâm phục. Vì thế này đêm, hắn hủy đi lầu 4 tiêu giao tử được khảm ở cửa bát quái kính. Làm bộ là phong thủy la bàn nơi tay, Hoắc Trung Y cùng hắn đồ đệ lắc mình biến hóa thành Hoắc phong thủy sư cùng hắn đồ đệ. Đi vào lão thái thái cùng hai tử trong nhà, đây cũng là một chỗ kiểu cũ tiểu khu. Chỉ là so ánh sáng mặt trời tiểu khu rách nát một ít. Ánh đèn thưa thớt, trí năng hóa thời đại đã đến sau. Loại này kiểu cũ nhà ở xác thật đã xuống dốc, cư dân thành phần cũng không hảo nhận định. Phần lớn không có cố định chức nghiệp, ngư long hỗn tạp, Lâm Tầm nhìn xung quanh bốn phía. Lúc này là buổi tối 11 giờ, mọi âm thanh đều tịch, ngẫu nhiên có người từ bên ngoài trở về, đi vào một cái đơn nguyên lâu chung. Lâu nội thanh khống hội đèn lồng một tầng sáng lên tới. Sau đó lại từ dưới hướng lên trên dần dần tắt, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, cũng không có nhắc nhở nguy hiểm, căn cứ Lâm Tầm phỏng đoán, hẳn là sẽ không tái xuất hiện lần trước như vậy nguy hiểm tình huống. Rốt cuộc, hắn là có nguyên anh kỳ sư phụ tại bên người, lão thái thái đã sớm ở dưới lầu chờ bọn họ, vừa thấy đến người. Lập tức xoay người dẫn người lên lầu, nhà bọn họ ở lầu 1, thanh khống đèn hỏng rồi, lóe vài cái, tiện đà tát, kiểu cũ phòng trộm môn có 2 tầng, một tầng cửa sắt, một tầng cửa gỗ, trên cửa sắt sinh tú, mở cửa trong quá trình rào rạt rơi xuống không ít, Lâm Tầm, hai tử ba mẹ ở nhà sao, vị này lão thái thái nhất quán là lải nhải, nhưng đối mặt vấn đề này. Lại chỉ vô cùng đơn giản trở về một câu, không ở nhà, Lâm Tầm, ngài vất vả, bị ma vật bám vào người người nhất định có cảm xúc cực đoan chỗ. Như vậy tiểu nhân hai tử nếu có cái gì tâm lý vấn đề, trừ bỏ trong nhà sự cố, Lâm Tầm nghĩ không ra khác khả năng, ra môn mở ra, phòng khách ánh đèn lờ mờ, Hoắc lão đầu, hoa hoa ngủ, hống ngủ, lão thái thái nói, đại sư. Ngài xem phòng, Hoắc lão đầu từ đồ đệ trong tay tiếp nhận la bàn. Nói, không vội, trước xem hoa hoa, lão thái thái ai, một tiếng. Liền lãnh bọn họ hướng một bên đi, Lâm Tầm nhìn chung quanh bốn phía, ba phòng một sảnh cách cục, bày biện gia cụ đều thực cũ xưa, miễn cưỡng có thể tính sạch sẽ. Phòng khách đèn thực ám, phát ra mờ nhạt quang. Buồng vệ sinh không ngừng có tích thủy thanh truyền đến, một chút, cực kỳ quy luật, tiểu hài tử phòng ở buồng vệ sinh một tường chi cách. Chỉ có một chương giường, một chương án thư, hắn ngưỡng mặt thẳng tắp ngủ, trên người che lại mỏng thảm lông. Hoắc lão đầu nói được làm như có thật, căn phòng này âm khí thực trọng, Lâm Tầm phối hợp hắn biểu diễn. Đệ tử cho rằng hơi ẩm cũng trọng, Hoắc lão đầu. Không tồi. Người học được thực hảo, Lâm Tầm ngoan ngoãn ứng thừa. Kia sư phụ, chúng ta hiện tại phải làm chuyện gì? Hoắc lão đầu đại mã kim đao hướng án thư bên ghế trên ngồi xuống. Nhìn trên tường treo đồng hồ, lại nhìn về phía trên giường thẳng tắp nằm tiểu hai tử. Nói, chờ, hết chương.